Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2678, chương 2679, nàng nói. Một chút cũng không sai, chỉ là đại cực thiên vị, hay là cái nhân tộc, bản thiếu gia một cái tay đều có thể bóp chết hắn. Cảnh Phỉ muội muội, ngươi đừng nói giỡn, thượng thủ vị trí. Một thanh niên một mặt khinh thường nói, bất quá hắn đối tiểu long nữ ngôn ngữ, lại là tương đương khách khí. Thụy thần ca ca, Cảnh Phỉ nhưng không có nói đùa nha. Diệp Viễn ca ca thật vô cùng lợi hại, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Cảnh Phỉ một mặt chân thành nói, cái kia gương mặt vô tội, lập tức đánh nát Thụy thần lòng tự trọng. Hắn Thụy thần là người nào? Hắn là Tứ Ninh Hải vực vương tộc, bản thể là Bát Trảo Trương Ngư, thân phận cao quý, thực lực so với Long tộc không hề yếu. Hôm nay, thế mà bị một tiểu nha đầu cho coi thường. Hắn bỗng nhiên đứng lên, đi đến Diệp Viễn trước mặt, cười lạnh nói, hèn mọn nhân loại, ngươi dám tiếp nhận bản thiếu gia khiêu chiến sao? Nếu như không dám nói, cút ngay lập tức về trên lục địa đi. Diệp Viễn thì là một mặt bất đắc dĩ, thản nhiên nói, ta có thể cự tuyệt sao? Hắn tự nhiên không phải sợ, chỉ là không muốn trêu chọc phiền toái không cần thiết. Người trẻ tuổi này, hiển nhiên là loại kia con mắt sinh trưởng ở đầu trên đỉnh gia hòa. Cùng hắn tức giận, không đáng, nhưng, Thụy Thần hiển nhiên không có tính toán buông tha Diệp Viễn ý tứ. Cười lạnh nói, ngươi đương nhiên có thể cự tuyệt, nhưng cần từ dưới háng của ta chui qua. Ha ha ha, chính là từ Thụy thần dưới hông chui qua là có thể. Yên tâm, bản long tử cho ngươi bảo đảm, nếu là hắn dám vì khó ngươi, bản long tử cái thứ nhất không buông tha hắn. Đến, chui một cái, ngoặc kép, Thụy thần mà nói, lập tức gây nên trên yến hội người khác đáp lời. Hiển nhiên, bọn hắn đều cho rằng Diệp Viễn sợ. Tiểu Long nữ mà nói, căn bản cũng không có thể tin. Muốn nói cũng thế, nha đầu này trong miệng, thật đúng là không có vài câu nói thật. Tùy tiện làm cái nhân tộc đến hoạt động tiết khí phân, cũng không phải là không được. Diệp Viễn lông mày cau lại, hắn không muốn gây phiền toái, không có nghĩa là hắn sợ phiền phức. Thế nào? Nhìn hình dạng của ngươi, còn giống như không phục lắm. Thật sự cho rằng Cảnh Phỉ muội tử bảo ngươi một tiếng ca ca, ngươi liền thật sự có tư cách cùng bản thiếu gia bình khởi bình tọa rồi. Ngươi, bất quá là cái hèn mọn nhân loại. Thụy thần cười lạnh nói, Diệp Viễn nhếch miệng cười một tiếng. Bỗng nhiên, kiếm quang chớp động, hiu, Thụy thần sắc mặt cuồng biến. Chỉ cảm thấy một cỗ cảm giác vô cùng nguy hiểm lóe lên trong đầu. Xoát, cơ hồ là trong nháy mắt, Thụy thần liền khôi phục bản thể, phun ra một đoàn đen kịt mực nước, toàn bộ không gian lập tức đen lại, sau đó, 8 con xúc giác đột nhiên từ trong bóng tối nhô ra, muốn đối phó Diệp Viễn. Bất quá, Diệp Viễn căn bản lơ đễnh, trực tiếp thôi động vạn tượng thánh thụ hai đạo kiếm mang. Phá cho ta, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng. Cái kia hắc ám không gian đúng là trực tiếp bị phá ra một cái lỗ hổng lớn. Thụy thần, oa, phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị nện bay ra ngoài. Hắn 8 cái móng vuốt, trực tiếp bị toàn bộ cắt đứt. Toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, từ Diệp Viễn xuất thủ. Đến Thụy thần nôn mực nước, lại đến Diệp Viễn phá vỡ không gian, toàn bộ quá trình bất quá chỉ có một hơi thời gian. Nói cách khác, Thụy thần liền một hơi thời gian đều không có chịu đựng được. Mà lại, từ đầu đến cuối, Diệp Viễn chỉ xuất một cái tay. Diệp Viễn nhìn xem nằm dưới đất Thụy thần, thản nhiên nói, ngươi không phải nói một cái tay liền có thể bóp chết ta sao? Hiện tại, ngươi ra 8 cánh tay, nhưng ta chỉ xuất một cái tay. Thụy thần nằm trên mặt đất run run không thôi. Rất nhanh, hắn bị cắt đứt móng vuốt, không ngờ dài quá trở về, đồng thời khôi phục thân người. Bất quá, hắn một mặt sợ hãi nhìn xem Diệp Viễn nói, nhỏ, tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là đánh lén ta. Diệp Viễn cười nói, a, là đánh lén sao? Vậy thì tốt, chúng ta đường đường chính chính đánh một trận. Thua, từ đối phương dưới hông chui qua. Như thế nào? Thụy Thần sắc mặt cuồng biến, đúng là không dám nhận gốc giả. Hắn vừa rồi chỉ là con vịt chết mạnh miệng, chỉ bằng vừa rồi một kiếm kia, Diệp Viễn thực lực liền mạnh hơn hắn ra không biết bao nhiêu. Hắn hắc ám mực nước, thế nhưng là áp đáy hòm tuyệt chiêu, lại bị Diệp Viễn một hơi ở giữa liền rách. Có thể thấy được, giữa hai người có bao nhiêu chênh lệch. Nhân tộc này tiểu tử, đúng là hóa hình cường giả. Thụy Thần tại dưới tay hắn, vậy mà đi không được một chiêu. Lần này, Thụy Thần mặt thế nhưng là vứt sạch, thế mà bại bởi một cái nhân tộc. Ngoạc kép, những kia tuổi trẻ cường giả, lúc này mới tỉnh táo lại, từng cái kinh thán không thôi. Bọn hắn phát hiện, cái này nhân tộc tiểu tử, thật rất mạnh, chính là Hắc Giao Vương. Trong mắt cũng là hiện lên một vòng dị sắc. Hắn chỗ nào không biết tiểu long nữ tâm tư, nhưng hắn cũng không có ngăn lại. Hắn rất muốn nhìn một chút, cái này ngăn trở hải chiến lớn nhân tộc, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Quả nhiên, không để cho hắn thất vọng, Diệp Viễn thực lực, viễn siêu cùng giai, mà lại, hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy. Diệp Viễn đại đạo hóa hình mầm non phía trên có 8 mảnh lá cây. Nhưng, Diệp Viễn chỉ vận dụng 2 mảnh. Điều này nói rõ, Diệp Viễn còn có cực lớn dư lực. Tiểu tử này, khó lường a. Diệp Viễn tầm mắt tại trên mặt mọi người đảo qua. Thản nhiên nói, vừa rồi cự tuyệt, không phải là bởi vì ta sợ, mà là lười nhác chấp nhặt với hắn. Vừa rồi Cảnh Phỉ nói, ta so với các ngươi đều lợi hại, các ngươi thật giống như đều không phục, như là đã động thủ. Diệp Mỗ không ngại nói cho các ngươi biết, nàng nói một chút cũng không sai. Tha thứ ta nói thẳng, đang ngồi đều là rác rưởi. Lời vừa nói ra, một đám tuổi trẻ cường giả trên mặt đều là oán giận chi sắc. Tiểu tử này dám xem thường bọn hắn tất cả mọi người. Ha ha, thật sự là khẩu khí thật lớn. Ngươi cho rằng đánh bại Thụy Thần liền có tư cách tại trong này kêu gào rồi. Tiểu tử, đừng muốn càn rỡ. Mộc Sâm đại ca, tiểu tử này liền ngươi cũng mắng, ngươi chẳng lẽ có thể phải nhịn xuống sao? Ngoạc kép, vừa rồi Diệp Viễn xuất thủ đã chấn nhiếp tuyệt đại bộ phận người. Bọn hắn tự nhiên là không dám khiêu chiến Diệp Viễn. Nhưng không có nghĩa là tất cả mọi người sợ Diệp Viễn. Những người này có mấy cái thực lực đã đạt tới trung vị vô cực thiên. Mà lại, ngay trong bọn họ có mấy cái huyết mạch chi lực cực kỳ mạnh mẽ, căn bản cũng không sợ Diệp Viễn. Lúc này, cái kia gọi là Mộc Sâm rốt cục đứng dậy. Tiểu tử, ngươi hẳn là coi là chỉ có ngươi một người lĩnh ngộ đại đạo hóa hình. Ta hải tộc địa bàn còn chưa tới phiên ngươi cái này nhân tộc đến dương oai. Bản Long Tử hiện tại liền khiêu chiến ngươi. Mộc Sâm cười lạnh nói. Mộc Sâm cũng là có được long tộc huyết mạch, bất quá hắn thuộc về Bản Long nhất tộc. Hắn tại một đám người kia bên trong thực lực được cho đỉnh tiêm. Dám nói lời này, Mộc Sâm hiển nhiên cũng là lĩnh ngộ đại đạo hóa hình cường giả. Bất quá, Diệp Viễn lại có sợ gì? A, vòng không đến phiên, không phải dùng miệng nói. Diệp Viễn thản nhiên nói. Diệp Viễn đầu ngón tay một điểm, hai chuôi hóa hình chi kiếm hóa thành hai đạo lưu quang, đâm thẳng Mộc Sâm. Mộc Sâm hừ lạnh một tiếng, trong tay thình lình nhiều một đầu xiềng xích. Xiềng xích này tản mát ra làm người sợ hãi khí tức, đúng là từ lôi điện hóa hình mà thành. Lôi điện xiềng xích, Mộc Sâm đem lôi điện xiềng xích nhẹ nhàng rung động, trực tiếp đem Diệp Viễn hai chuôi phi kiếm chấn khai. Cảnh giới của hắn cao hơn Diệp Viễn quá nhiều, lại là hóa hình cường giả, muốn ngăn trở hai chuôi phi kiếm, tự nhiên không nói chơi. Tiếp theo, hắn đem xiềng xích quét qua, đúng là hướng về Diệp Viễn quấn đi qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.